Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, Phu Quân. Thiếu chủ, Hùng Tam tướng quân theo ngoài trướng vội vàng chạy tới. Tức giận nói, đám này thích khách chỉ là tiếp treo thường. Khảo vấn không ra ai ở sau lưng giở trò. Các tế tự cũng không có gì biện pháp. Ngô Vọng tựa ở gia thú trên ghế ngồi, hơi có chút mệt mỏi. Trong mắt có hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Giết đi, đừng rêu rao. Nhớ kỹ để tế tự diệt đi tàn hồn. Hùng Tam tướng quân trợn mắt nói. Cứ như vậy trực tiếp giết đây không phải là tiện nghi bọn hắn. Vẫn là điệu thấp xử lý. Ngô Vọng khoát khoát tay. Trời sáng lại đem việc này bẩm báo phụ thân ta. Không nên quấy rầy phụ thân cùng mẫu thân gặp nhau. Vâng, Hùng Tam tướng quân khom người lĩnh mệnh. Quay người tự muốn ly khai. Các loại, chờ chút, Tam tướng quân. Ngô Vọng đột nhiên gọi lại Hùng lão tam. Trong mắt quang mang lấp lóe không yên. Hùng Tam tướng quân ở phía dưới lăng lăng chờ lấy. Cũng là lần thứ nhất trông thấy. Ngày bình thường nói 102. Lôi lệ phong hành thiếu chủ. Lộ ra như vậy do dự biểu lộ. Thiếu chủ, thế nào, đã có người đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta. Không thể đơn giản buông tha phía sau người chủ trì. Không phải vậy ta Hùng bão tộc như thế nào tại Bắc Dã chỗ dựa. Ngô Vọng chậm rãi thở ra một hơi. Trong mắt đã không còn do dự. Lạnh nhạt nói. Chung nhau phát triển. Nhất định phải là tại chúng ta không thiệt thòi điều kiện tiên quyết. Bắc Dã dù sao cũng là xem ai nắm đấm lớn. Không là ai làm việc thiện nhiều. Tam tướng quân. Những người này lập tức xử tử. Nhưng thi thể không muốn nuôi sói. Chờ Hừng Đông đằng sau tràn ra tin tức. Liền nói mẫu thân của ta thi triển tự thân đặc hữu kỳ tinh thuật áo nghĩa. Tại không gì làm không được tinh thần đại nhân chỉ dẫn dưới. Tuân theo nhân quả chi đạo. Đối với mấy cái này thích khách thi thể thi pháp 7 ngày. Có thể tìm được hết thảy sự kiện nhân khởi chi địa. Hùng lão tam không khỏi buồn bực nói. Nhân quả chi đạo là cái gì đồ chơi, theo ta nói hướng ra phía ngoài tản liền tốt. Những lời này đều nhớ kỹ sao, nhớ kỹ. Thương Tuyết đại nhân xuất thủ. Tinh thần đại nhân chỉ dẫn. Thất Nhật tế đứng đầu năng lực. Tuân theo nhân quả chi đạo. Tìm tới nhân khởi chi địa. Hùng Tam tướng quân mắt nhìn Lâm Tố Khinh. Lại lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Thiếu chủ yên tâm. Ta không có khả năng đần như vậy. Gặp Ngô Vọng gật đầu. Tráng hán này hùng hùng hổ hổ chạy ra lều vải. Vài tiếng đại hống mang theo một chút hỗn loạn. Một bên Lâm Tố Khinh như có điều suy nghĩ. Ngẩng đầu đi xem Ngô Vọng lúc. Đã thấy Ngô Vọng thân hình vùi lấp tại gia thú trong ghế. Tinh quang yếu ớt. Chiếu vào hắn hơi gầy khuôn mặt. Nhưng lại có một chút không chiếu sáng u ám khu vực. Thiếu chủ. Sao rồi? Lâm Tố Khinh nhỏ giọng hỏi thăm. Không có gì. Ngô Vọng ứng tiếng, hai mắt nhắm lại, hai tay vẽ lên cái tế tự cầu nguyện lúc ấn ký. Thấp giọng nói, nguyện bởi vì ta hôm nay quyết đoán mà sẽ tan biến người. Tại tinh thần chỉ dẫn xuống có thể nghỉ ngơi. Đáy lòng lại yên lặng tăng thêm câu. Vô lượng thiên tôn, Ngọc Hoàng Đại Đế, Nam Mô Gia Đặc Lâm Bồ Tát, ái nhân tư thản đại tướng đối tôn giả. Mặc dù đại hoang không về bọn hắn quản. Lâm Tố Khinh có chút không quá lý giải Ngô Vọng câu kia cầu nguyện. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Đối với mấy cái này đến hành thích chính mình thích khách. Hoàn toàn không cần ôm lấy bất luận cái gì thương hại. Chẳng lẽ lại, thiếu chủ đáy lòng kỳ thật vô cùng ôn nhu liền là phần này ôn nhu. Nàng không xứng hưởng thụ tự bế. Thường thường là tại nhất niệm chi gian. Nhưng mà phía sau sự tình phát triển. Hoàn toàn vượt quá Lâm Tố Khinh tưởng tượng, giống như dùng 4 chữ đến khái quát, vậy cũng chỉ có thể là tinh phong huyết vũ. Cái này đợt thích khách thi thể bị treo ở vương đình bên ngoài. Rất nhiều tế tự vây quanh bọn hắn không ngừng cầu nguyện Hùng Tam tướng quân tràn ra đi lời đồn đại. Tại tinh thần giáo trợ giúp xuống cấp tốc truyền khắp các nơi. Thi thể treo đến đêm thứ 6, vương đình các nơi thú cột bên trong lang tể bọn họ. Có chút bất an đi tới đi lui. Lúc nửa đêm, rất nhiều bóng đen từ bầu trời rơi xuống. Mục tiêu trực chỉ kia hơn 10 cỗ thi thể. lại bị chờ đã lâu Hùng Bão tộc tinh nhuệ đoàn đoàn bao vây. Tinh quang phong đường, mũi tên giao thoa, một trận chém giết kéo dài gần nửa canh giờ. Kẻ xâm lấn bị bắt sống mấy chục, còn lại đều bị tiêu diệt. Lai lịch của bọn họ cũng bị khảo vấn tinh tường, lặp đi lặp lại nghiệm chứng không sai. Hùng Bão tộc tới gần thị tộc Trường Mao tộc, Trường Mao bộ tộc dùng nhân tộc, Mao dân tộc làm chủ, thiện thúc đẩy đàn thú, thờ phụng tinh thần cùng thú thần. Cái này thị tộc mặc dù tổng thể thực lực chưa thể đứng vào Bắc Dã 10 vị trí đầu, nhưng cũng không phải nhỏ yếu hạng người. Lại cùng Hùng Bão tộc bởi vì biên giới phân chia từng có không ít ma sát, xem như riêng có oán hận chất chứa. Kế hoạch của bọn hắn vốn là thiên y vô phùng, thông qua Tây Dã nào đó thế lực, tại thương đội chỗ ban bố treo thưởng, bị bắt lại vũ sư thiếp quốc nữ vu. Cũng là hàng năm làm ám sát hành thích sự tình, chuyên nghiệp đoàn đội. Cơ bản không ai có thể tra được cố chủ nền tảng. Có ai nghĩ được, kỳ tinh thuật còn có cái gì nhân quả áo nghĩa? Kỳ thật ban đầu, Trường Mao tộc thủ lĩnh cùng đại chủ tế, đối tin tức này kiên quyết không tin. Nhưng khi trong tộc lời đồn đại nổi lên bốn phía, tinh không tấp nập xuất hiện dị dạng, bọn hắn cuối cùng vẫn là ngồi không yên. Càng chết là, bọn hắn phái tới tử sĩ không chết, càng không có thể vượt qua nào đó thiếu chủ thẩm vấn tiểu kỹ xảo kia mấy chục phân chi tiết trình. Độ khác biệt lời khai, đều chỉ hướng Trường Mao tộc thủ lĩnh cùng đại chủ tế. Nửa tháng sau, Hùng Bão tộc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, chia ra tam lộ tập kích bất ngờ Trường Mao bộ tộc. Nửa tháng sau, trận này thị tộc chiến tranh dùng Trường Mao bộ lạc bị đánh tan, cấp tốc hạ màn kết thúc. Theo Thương Tuyết Đại Nhân đề nghị, Hùng Bão tộc đem bộ phận Trường Mao thị tộc nguyên bản cương vực chia đều cho phụ cận cái khác mấy cái cường đại thị tộc. Cái này phía sau tự nhiên là Ngô Vọng an bài. Súng bắn chim đầu đàn, chúc phúc tạp tối cường. Hình Thiên Lão Ca đã có cùng Thiên Đế tranh phong chí lớn hướng. Vậy bọn hắn Hùng Bão tộc theo ở phía sau húp chút nước. Tại Bắc Dã vững vàng lẫn vào. Rất tốt, chiến hậu. Thương Tuyết triệu tập cũng chủ trì thất nhật tế chi nghị, đem Trường Mao bộ tộc tại Bắc Dã xóa tên. Trường Mao tộc nguyên bản tộc nhân hóa thành lưu dân, cho phép bị tinh thần che chở các bộ tộc thu nạp. Một cái trung đẳng quy mô thị tộc, trong 2 tháng tan thành mây khói. Đáng nhắc tới chính là, tham chiến Hùng Bão tộc người tử thương kỳ thật không nhiều. Người xem các đại thị tộc vốn cho rằng, này lại là một trận rằng có ít nhất nửa năm đại chiến. Trên thực tế lại là Hùng Bão tộc thiên về một bên thúc đẩy. Trường Mao tộc hoàn toàn không còn sức đánh trả. Xe nỏ sắp xếp trận, ảnh hưởng cục bộ thời tiết kỳ tinh thuật. Cự lang kỵ trong tay kiểu mới liên phát cự nỏ, trở thành các thị tộc chú ý trọng điểm. Đáng tiếc, kiểu mới cự nỏ bị Hùng Bão tộc che đến xít sao. Đối ngoại tuyên bố liền là không có. Đồ chơi, sao có thể có thứ này? Đều là các tộc nhân khoác lác mù truyền, làm Trường Mao tộc chiến sự hoàn toàn hạ màn kết thúc. Những này cự nỏ cùng chiến thuật người thiết kế, tại chính mình bờ sông phòng nhỏ, nâng bút viết xuống một chữ to, tranh. Một bên mài mực Lâm Tố khinh nhíu mày hé miệng, nhỏ giọng hỏi, lớn như vậy một cái thị tộc, cứ như vậy không còn, không phải vậy? Ngô Vọng buông xuống bút lông sói, ngồi về trong ghế, cười nói, không có từng sinh ra nhật tế thị tộc, tại Bắc Dã vĩnh viễn chỉ là biên giới thế lực, lúc nào cũng có thể bị thế lực khác nuốt mất. Lâm Tố khinh do dự dự, vẫn là hỏi lo lắng của mình, giống như đêm hôm đó tới không phải Trường Mao tộc, mà là cái khác thực lực mạnh mẽ đại thị tộc, chúng ta chẳng phải là muốn tiếp nhận rất lớn tổn thất, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 gì gì đó. Ngô Vọng thế là giải thích thêm 2 câu. Làm quyết định này trước, ta cũng do dự hồi lâu. Nhưng không có cách, đây là ta nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Nếu như ta là Hùng Bão tộc phổ thông tộc nhân, bị người đánh lén sẽ chỉ dựa vào bản thân thực lực phản kích. Nhưng ta là cái này thị tộc thủ lĩnh người thừa kế. Tao ngộ hành thích không phải ta việc tư. Xem Lâm Tố khinh cái hiểu cái không. Ngô Vọng lại nói, giống như một cái thị tộc thiếu chủ bị hành thích đều muốn xem như vô sự phát sinh. vậy cái này thị tộc tất nhiên sẽ bị cái khác cường tộc coi là kẻ yếu. Tai họa cũng sẽ liên tiếp tiến đến. Trường Mao tộc phía sau chưa hẳn không có cái khác đại thị tộc duy trì. Không phải vậy bọn hắn cũng không có khả năng mê tâm. Cả ngày nghĩ đến cùng chúng ta không qua được. Thích hợp khoe khoang cơ bắp. Mới có thể trấn nhiếp, có thể chân chính, có thể uy hiếp được thế lực của chúng ta. Cái này, liền là Bắc Dã sinh tồn chi đạo. Lời nói một trận, Ngô Vọng cười nói. Nói cho ngươi chuyện này để làm gì? Trở về phòng tu hành đi. A, Lâm Tố khinh ứng tiếng. Rón rén hướng cửa phòng mà đi. Còn không có đi ra ngoài. Nàng lại nghĩ tới cái gì? Quay đầu hỏi, thiếu chủ. Cái kia bị phong bế khôi lỗi đâu, hỏa táng. Ngô Vọng cũng không ngẩng đầu lên chỗ trở về câu. Vừa ra đời tự bị xóa sạch bản thân ý thức. Rất đáng thương. Hỏa Lâm Tố khinh mím môi một cái. Cúi đầu rút đi. Nàng còn tưởng rằng Ngô Vọng hội. Sẽ. Lưu cái kia khôi lỗi một mạng. Ngô Vọng nghỉ ngơi một trận. Bình phục xuống hơi có chút chập trùng tâm cảnh. Đứng dậy. Bưng lên cán bút. Bút vận thiên quân chi lực mà viết Hồng Mao chiêm tuyết. Tại kia, tranh, chữ sau viết cái, tiên, chữ, lần trước phụ mẫu hồi tộc chỗ đoàn tụ lúc, Ngô Vọng đã đề cập với bọn họ. Chính mình muốn đi nhân vực sông sáo, thấy chút việc đời, lão cha thái độ là mãnh liệt phản đối. Mẫu thân biểu đạt một chút lo lắng, bất quá, chỉ cần mẫu thân đồng ý, thuyết phục phụ thân cũng không phải là một việc khó. Trải qua Trường Mao tộc một trận chiến, Hùng Bão tộc hẳn là có thể bình ổn một đoạn thời gian rất dài tinh thần chúc phúc trong thời gian. Ngắn chỉ sợ sẽ không lần nữa phát sinh, mà còn có Đại Lãng tộc ngăn tại phía trước. Đi cầu tiên giải quyết quái bệnh thời cơ, đã đầy đủ thành thục, là thời điểm, làm chút ít đi nhân vực chuẩn bị. Đi Bắc Dã thị tập đặt mua một chút khai giảng sáo trang. Triển lộ xuống Bắc Dã phổ thông thị tộc phổ thông tài lực. Thế là, sau 3 tháng, Ngô Vọng khung xe xông ra Vương Đình, mang theo đầy khắp núi đồi cự lang kỵ, trên đường đi cái nào đó bờ biển thị tập vị trí. Phu quân ai Ngô Vọng trợn khai nhãn, lọt vào trong tầm mắt là hoàn toàn mông lung cực quang. Chính mình đang ngồi ở một gốc cây xuống, cúi đầu, nhìn thấy chính là một đôi trắng nõn tay nhỏ. Trên thân phủ lấy ra thú áo ngắn, quần đùi, cực kỳ giống chính mình 7-8 tuổi năm đó cách ăn mặc. Mộng, phu quân, người thích ta sao? Bên tai đột nhiên truyền đến rõ ràng tiếng kêu. Ngô Vọng bỗng nhiên ngẩng đầu, một cái tiểu nữ hài thân ảnh đứng ở trước mặt mình. Chính chậm rãi cúi người tới, Ngô Vọng thấy không rõ mặt mũi của nàng, thấy không rõ thân ảnh của nàng. Lại có thể thấy được nàng khóe miệng mỉm cười ngọt ngào. Vậy cứ thế quyết định hai chúng ta là phu phụ. Phu phụ làm sao lại phu phụ? Ngô Vọng hai mắt trợn tròn. Lập tức ý thức được cái gì. Nghĩ đưa tay đem trước mặt tiểu nữ hài bắt lấy. Lại cảm giác toàn thân bất lực nâng không nổi tay. Bả vai truyền đến rất nhỏ tê dại cảm giác. Cô bé kia lại trên vai hắn cắn một cái. Nàng lại còn có hai viên răng nhọn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cô bé kia biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên xuất hiện một đạo mơ hồ bóng hình xinh đẹp. Cái này bóng hình xinh đẹp cao gầy, tinh tế, lại có gần như đường cong hoàn mỹ. Lần đầu tiên đặc thù là tóc dài rủ xuống qua nàng thắt lưng. Vẫn như cũ thấy không rõ nàng khuôn mặt cùng trang phục. Ngươi là ai? Ngô Vọng đáy lòng hỏi, lại không phát ra được âm thanh. Giờ phút này nổi lên lớn lao khát vọng, muốn nhìn rõ ràng khuôn mặt của nàng, nghĩ biết lai lịch của nàng, người đến cùng là ai. Lần này hỏi xong, Ngô Vọng đột nhiên thấy được cặp kia sáng rực đôi mắt, thấy được nàng đáy mắt ôn nhu cùng liên tục tình ý. Mơ hồ bóng người đột nhiên tiêu tán, một vài bức tàn phá xuất hiện ở Ngô Vọng trước mắt thoảng qua, còn có kia vài tiếng chợt xa chợt gần kêu gọi. Thiếp thân sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu, phu quân, đợi ta chờ ta, chờ. Phi nhanh khung xe bên trên, Ngô Vọng đột nhiên mở mắt, toàn thân căng cứng, cái trán đầy mồ hôi. Hai mắt nhất thời lại không khớp tiêu cự. Thiếu chủ ngươi rất nóng sao? Lâm Tố khinh tiếng nói từ một bên truyền đến. để Ngô Vọng giống như là bắt lấy một cái dây thừng tại vũng bùn ép ra ngoài. Chậm rãi thở ra một hơi, Ngô Vọng lập tức hô ngừng khung xe, để Lâm Tố Khinh xuất ra mang theo người bút mực giấy nghiên. Phi tốc vẽ xuống ba bức họa quyền. Bức thứ nhất là trong mộng tràng cảnh, cành lá rậm rạp đại thụ, chiếu đến tinh quang hồ nhỏ, còn có tung bay ở các nơi chói lọi cực quang. Bức thứ hai, là cái kia tiểu cô nương hình dáng. Bức thứ ba lại là một đôi mắt. Một đôi làm cho không người nào có thể đi miêu tả kỳ cụ thể con mắt. Kia là một đôi mắt hạnh, nhưng lại so mắt hạnh càng ôn nhu. Vẽ xong cái này ba bức họa tác, Ngô Vọng phảng phất toàn thân hư thoát, lăng lăng ngồi ở kia, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn có phải hay không quên một chút cái gì 7-8 tuổi lúc? Chính mình có phải hay không tồn tại ký ức thiếu thốn? Ngô Vọng cố gắng nghĩ lại, lặp đi lặp lại dò xét, lại cho ra rất khẳng định kết luận chính mình ký ức là hoàn chỉnh, lại không tồn tại nửa điểm đoạn đương. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Hắn luôn không khả năng vô duyên vô cớ phát mộng. Luận kỳ tinh thuật, tại Bắc Giã đã có thể miễn cưỡng được xưng tụng cường giả, không có khả năng tùy ý nằm mơ. Thế nào thiếu chủ? Lâm Tố Khinh ở bên lo âu hỏi. Thấy ác mộng sao? Ta là thế nào ngủ, cứ như vậy ngủ nha? Lâm Tố Khinh có chút chân tay luống cuống, lên xe khung người liền bắt đầu ngồi xuống, đánh lấy tự ngáy to. Ngô Vọng cẩn thận hồi ức chính mình trước khi ngủ tình hình hiện lên ở đáy lòng. Lâm Tố Khinh lo thầm nghĩ, là ngày bình thường tu hành ép mình quá chặt sao? Cần phải coi chừng chút ít. Tu hành tối kỵ tham công liều lĩnh, tâm cảnh bất ổn rất dễ dàng dụ phát tâm ma. Tâm ma sao là chính mình một mực cấp thiết muốn biết. Quái bệnh đến cùng làm sao tới? Đạo tâm xuất hiện khe hở. Ngô Vọng vuốt vuốt mi tâm, nhìn xem trước mặt họa tác, tâm thần thật lâu không thể yên tĩnh. Đây có lẽ là tâm ma, cũng có lẽ chính là mình quái bệnh bệnh căn. Bằng vào hắn hiện nay nắm giữ manh mối, biết tin tức, đến không ra bất kỳ hữu hiệu kết luận. Lòng bàn tay tuôn ra một đoàn hỏa diễm. Ngô Vọng đem trước mặt cái này ba bức họa tác trực tiếp đốt thành cho bụi. Dặn dò Lâm Tố Khinh vài câu, để nàng coi như cái gì đều chưa thấy qua. Nắm lấy thiếp thân cất giữ dây chuyền, Ngô Vọng muốn liên lạc mẫu thân, lại đem dây chuyền buông ra. Trước xác định là không phải tâm ma quấy phá, lại đi tìm mẫu thân xin giúp đỡ đi. Hắn cũng không thể mọi chuyện ỷ lại mẫu thân. Thiếu chủ, một bên thị vệ bẩm báo, đã cự ly thị tập không xa. Theo các thị tộc ước định quy củ, đại đội nhân mã không thể tới gần thị tập. Ngô Vọng hỏi, Tố Khinh, bên kia liên lạc thế nào? Bọn hắn đã chuẩn bị xong. Ngô Vọng trong ngực lấy ra một tấm xương thú mặt nạ đeo lên. Quãng đường còn lại chính, như cũ tại không ngừng suy tư đột nhiên xuất hiện này mộng cảnh. Ngô Vọng có thể khẳng định là, cặp kia mắt hạnh chủ nhân, chính mình trước đây tuyệt đối chưa từng nhìn thấy. Cẩn thận so sánh, Ngô Vọng cũng loại bỏ tinh thần. Tinh thần hai mắt tương đối hẹp dài, hẳn là mắt phượng, không ra đùa giỡn nói. Ngô Vọng trước đây thật nghĩ tới rất nhiều lần, chính mình là bị tinh thần phú bà coi trọng, bị tinh thần hạ cái gì chúc phúc, sở dĩ không thể tiếp xúc cái khác nữ tử. Hắn thậm chí làm xong tư tưởng công việc, giống như tinh thần tới bắt mình thời điểm, chính mình đánh không lại tinh thần, vậy liền dùng thân tuẫn đạo, bảo vệ chính mình kén vợ kén chồng quyền. Nhưng bây giờ, sự tình giống như trở nên có chút tà môn. Đưa tay sờ lên bả vai, bị cắn, vị trí, nhưng không có bất luận cái gì vết thương, càng không có tương quan ký ức. Nếu, hắn nói là nếu, chính mình quái bệnh, thật sự là bởi vì vừa rồi trong mộng cảnh xuất hiện nữ tử, đối với mình lưu lại ấn ký, nguyền rùa, hoặc là cái khác kỳ kỳ quái quái đồ vật, mà Bắc Giã đương đại tối cường nhật tế, cùng sống hơn 600 tuổi tổ mẫu, đều đối cái này nguyền rùa bất lực. Vậy cái này nữ nhân thân phận không thua tinh thần, đây không có khả năng, hoàn toàn không có lý do, quá mức không thể tưởng tượng. Hắn đời trước cuối cùng một màn là mở ra phi thuyền xâm nhập Lam Tinh phụ cận, đột nhiên xuất hiện lỗ sâu, sau đó bộp một tiếng, phi thuyền nổ, chính mình không còn. loáng thoáng cảm nhận được linh hồn thổi qua vô tận hắc ám, bị cái nào đó vòng xoáy dẫn đi. Đời này hoàn toàn khôi phục trí nhớ kiếp trước là tại 3 tuổi. 3 tuổi trước ký ức cũng hoàn chỉnh giữ lại. Ngô Vọng hoàn toàn có thể xác định, chính mình đời trước, đời này, đều chưa thấy qua kia muội tử. Tâm ma đi, đây chính là tâm ma A cũng không tính kỳ tinh thuật. Hắn còn tại tụ khí cảnh A cái này. Đau đầu, nơi xa truyền đến hải lãng vỗ bờ tiếng vang. Ánh mắt biên giới bị tinh khiết xanh thẳm tràn ngập. Gặp được đường chân trời chỗ kia sóng gợn lan tăn biển cả. Bốn đầu xương lang mạnh mẽ đâm tới. Trực tiếp không thích vào kia phồn nháo thị tập. Rước lấy vô số mục quang. Một lát sau, Ngô Vọng tạm thời đem tâm ngọn nguồn những này lộn xộn ý nghĩ đè xuống. Tại hơn 10 tên thị vệ chen chúc dưới, tiến vào nên thị tập lớn nhất một chỗ hình vành khuyên lều lớn. Cái này trong chướng bồng bố cảnh, để Ngô Vọng nghĩ đến đời trước xem gánh xiếc thú biểu diễn tràng đĩa. Vờn quanh ở trung ương sân khấu chung quanh mấy trăm chỗ ngồi ghế dựa hoàn toàn trống không. Các nơi cửa vào đã bị hung hãn hộ vệ phong kín. Bọn hắn một nhóm mới vừa vào bên trong, lập tức liền có hơn 10 tên quần áo mát mẻ, tư thái thịnh vượng các tộc nữ tử đi về phía trước lễ. Nũng nịu chỗ hô hào. Đại nhân, mời tới bên này. Ngô Vọng khẽ gật đầu. Một bên thị vệ ném ra hai túi vàng bạc tục vật. Bất quá là chút ít. Có nhan sắc tiểu thạch đầu thôi. Giây lát, Ngô Vọng ngồi ở hàng trước nhất vị trí trung tâm. Trước mặt là các loại mỹ thực. Trong tay lung lay lưu ly chén ngọn. Lâm Tố Khinh lẳng lặng đứng ở hắn bên cạnh thân. Đối trên đài nói một tiếng. Có thể bắt đầu. Làm có cái chịu lấy nghiêu giác. Toàn thân phát ra nồng đậm huyết khí tráng hán. Gõ vang kim la. Ngửa đầu la lên. Thứ 632 khóa Bắc Dã Chân Bảo Đại Hội đấu giá. Chính thức bắt đầu. Ngô Vọng ngồi ở kia. Như cũ tại cố gắng nhớ lại cùng suy tư. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.